Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140 triệu Nini này có thể biến trắng thành đen, lần trước ở bệnh viện, rõ ràng là chồng cô cứu cô, nhưng cô ta lại nói mình cứu cô, lần này chồng cô mua thuốc cho cô ta sẽ ngoan ngoãn đưa cho cô không, không đơn giản như thế. Tô Lam mở lọ thuốc cẩn thận đối chiếu với thuốc trên sách hướng dẫn sử dụng. Thuốc này vốn là màu đỏ, mùi cỏ thơm, bôi lên vết thương có cảm giác hơi sót, đó là hiện tượng bình thường. Mùi cỏ thơm, Tô Lam cầm thuốc lên mũi ngửi, mùi bột ớt. Tô Lam nấu ăn rất giỏi, đương nhiên nhận ra được. May là cô ngửi qua. Vì an toàn, một lọ thuốc có vấn đề, chỗ thuốc còn lại cô cũng không dám dùng, vứt thẳng vào thùng rác. Vẫn may, trước kia lúc cô đóng vai phụ ở đoàn phim, cũng thường bị thương, tự cô cũng chuẩn bị sẵn thuốc. Tự sát trùng, bôi thuốc Tô Lam cũng một liên lên thẳng giường đi ngủ. Quan Triều Viễn mãi chưa đi, vẫn ngồi trên xe hút thuốc, đôi mắt anh dưới ánh trăng phản chiếu càng thêm quyến rũ chết người. Đã vứt vài đầu thuốc trên bãi đất bên cạnh xe, khi hút hết điếu thuốc cuối cùng anh lẳng lặng đi tới biệt thự. Triệu Nini đã ngủ từ sớm, anh đi thẳng lên tầng, nhẹ nhẹ mở cửa phòng ngủ của Tô Lam. Tô Lam ngủ rất sâu, trước giờ cô luôn ngủ rất sâu. Trên tủ đầu giường có thuốc mà Tô Lam dùng, Ôn Khanh nhìn qua kéo chăn Tô Lam ra. Vì Tô Nhược Diệu đánh mãi vào lưng cô nên vết thương trên lưng cô nghiêm trọng nhất. Nhưng cô căn bản không với tới phía sau lưng. Cô chỉ có thể nằm nhoài ra ngủ, quần áo cũng không mặc. Quan Triều Viễn lấy lọ thuốc trên đầu giường, bắt đầu bôi thuốc cho Tô Lam. Khi thuốc mỡ mắt lạnh tiếp xúc lên da, Tô Lam dù đang ngủ vẫn không nhịn được hít một hơi, mày nhíu chặt lại. Quan Triều Viễn nhìn cô, động tác tay liền nhẹ đi rất nhiều. Trong bóng đêm, anh có thể nhìn thấy vết thương trên lưng cô, làn da trắng nõn mịn màng trước kia đã bị từng vết roi ngang dọc đan nhau thay thế. Anh cố gắng nhìn xuống sự tức giận nơi lồng ngực kia, mới miễn cưỡng thoa xong thuốc cho Tô Lam. Núi Diamond đây là khu tụ hội các gia đình giàu có tiếng của thành phố Z, tấp đất tấp vàng, người sống ở đây không chỉ là các ngôi sao, doanh nhân trẻ mà còn là các gia đình giàu có, danh vọng cao. Căn biệt thự số 8 căn biệt thự đẹp nhất khu Diamond chính là biệt thự của nhà họ Mộ Dung. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng trong nhà họ Mộ Dung vẫn đèn đuốc sáng trưng, trong phòng khách không khí lại cực kỳ căng thẳng. Cách chương.